Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 217 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới trở về, em lại đi đâu vậy? Có một chút chuyện em phải đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan đi rất vội vàng, trông có vẻ như rất gấp gáp. Diệp Vân Tuấn vội vàng giao Diệp Nghi Nghi cho Lưu Nghệ, nhanh chóng kéo Thẩm Mạn Lan rồi lại nói: "Đi đâu, anh đưa em đi." Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút rồi nói: "Anh có rảnh không?" "Tạm thời vẫn rảnh, chuyện công ty có phi xử lý rồi, bây giờ chuyện quan trọng nhất với anh đó chính là ở cùng em và con gái." Diệp Vân Tuấn nói xong rồi lại nắm tay của Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài. Diệp Nghi Nghi nhìn thấy bị ba vứt bỏ, không khỏi bĩu môi. "Dì Lưu, cháu cũng phải đi tìm bạn trai, thật là đáng ghét, lại ném một mình cháu ở đây." Khóe miệng của Lưu Nghệ co rút, con nít thời bây giờ trưởng thành sớm như vậy hả? Mới có 4 tuổi mà đã đi tìm bạn trai. Cô ta sắp 25 tuổi rồi mà không có bạn trai, có phải là quá kém cỏi rồi không? Lưu Nghệ cảm thấy mình bị đả kích. Thẩm Mạn Lan không hề biết lý tưởng to lớn của con gái mình bị Diệp Vân Tuấn lôi kéo lên trên xe, rồi sau đó mới nói: "Anh cũng đâu có hỏi em muốn đi đâu." "Lên xe rồi em sẽ nói cho anh biết muốn đi đâu mà, có đúng không?" Diệp Vân Tuấn khởi động xe. "Hay lắm, người đàn ông này cứ luôn hiểu cô rõ nhất." Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói: "Đến KFC gần vùng ngoại ô ở phía bắc đi." Diệp Vân Tuấn cũng không hỏi tại sao Thẩm Mạn Lan lại muốn đến đó, nhưng mà vẫn chạy xe theo đường đó. Xe bình ổn chạy ở trên đường, tốc độ xe cũng không chậm, không bao lâu liền đến cửa hàng KFC. Nước mắt ở trên mặt của Từ Hiền Trang vẫn còn chưa khô, cô ta không ngừng nhìn thời gian, lại nhìn xung quanh, bộ dạng rất gấp gáp. Thẩm Mạn Lan trực tiếp kéo cửa sổ xe xuống. "Lên xe." Từ Hiền Trang sững sờ, cách đây không lâu cô ta vừa mới đụng hư xe của Thẩm Mạn Lan. Không ngờ, bây giờ lại xuất hiện một chiếc xe cá nhân. Từ Hiền Trang biết là điều kiện gia đình của Thẩm Mạn Lan không tệ. Ánh mắt cô ta không khỏi tối đi mấy phần, nhiều thêm một tia tự tin và ảo não. Sau khi lên xe, Từ Hiền Trang nhìn thoáng qua Diệp Vân Tuấn, bởi vì ngồi phía sau cho nên không nhìn thấy rõ gương mặt của Diệp Vân Tuấn. Nhưng mà chỉ dựa vào khí thế của anh, cô ta cũng có thể khẳng định Diệp Vân Tuấn là một người có tên tuổi. "Tống Giật Thiên như thế nào?" Thẩm Mạn Lan không biết Từ Hiền Trang đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Mặc dù không biết sao Từ Hiền Trang lại có quan hệ với Tống Giật Thiên, nhưng mà lúc nãy đúng là Từ Hiền Trang đã gọi điện thoại tới, nói là Tống Giật Thiên đã xảy ra tai nạn giao thông. Cô ta hỏi cô là có muốn đi cùng không? Đương nhiên Thẩm Mạn Lan không nói hai lời mà lập tức chạy tới. Diệp Vân Tuấn nghe thấy ba chữ Tống Giật Thiên thì hơi giật mình. "Tống Giật Thiên?" Anh vô thức hỏi lại một câu, giọng nói êm dịu ấy gần như khiến cho người ta có thể mang thai. "Trước tiên anh đừng có nói nữa." Thẩm Mạn Lan trực tiếp đánh gãy lời của Diệp Vân Tuấn. Từ Hiền Trang nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lo lắng cho Tống Giật Thiên như vậy, đôi tay nhỏ nắm chặt lại với nhau. Cô ta để cho Thẩm Mạn Lan đến đó là đúng hay sai? Nhưng mà cô ta không có tiền. Nếu như vết thương của Tống Giật Thiên rất nghiêm trọng, cô ta không trả nổi tiền thuốc men, sẽ ảnh hưởng tới Tống Giật Thiên. Nghĩ đến đây, Từ Hiền Trang cắn môi nói: "Tôi cũng không biết nữa, lúc tôi nhận điện thoại tôi tưởng rằng là điện thoại lừa gạt cho nên không có phản ứng. Nhưng mà cách đây không lâu, bác sĩ lại dùng điện thoại của Tống Giật Thiên gọi cho tôi, nói là hiện tại tình huống của anh ấy rất nguy hiểm, kêu tôi nhanh chóng đến nơi. Cô Thẩm, tôi có một chút sợ, chân người tôi không có tiền. Tôi có thể mượn một ít tiền của cô để trả viện phí cho Tống Giật Thiên có được không?" Diệp Vân Tuấn đột nhiên nhíu mày. "Tống Giật Thiên thiếu tiền nằm viện hả?" "Không phải đó chứ, tên kia ra nước ngoài chắc chỉ không đến mức làm nghèo rất mùng tơi như vậy được." Từ Hiền Trang vội vàng lắc đầu. "Không phải, tiền của anh ấy là của anh ấy, bây giờ không phải anh ấy đang rơi vào tình huống nguy cấp đó sao? Dù sao thì tôi cũng phải trả tiền trước." "Không cần, cô mượn đâu, phí chữa trị của Tống Giật Thiên cứ để tôi trả, bệnh viện nào vậy?" "Bệnh viện Hoành Tân." Từ Hiền Trang nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, cô ta lập tức áp lực hơn. Cuối cùng cô ta vẫn kém hơn Thẩm Mạn Lan. Chẳng trách người phụ nữ này đều đã lập gia đình rồi mà Tống Giật Thiên vẫn còn nhớ cô không quên. Từ Hiển Trang cắn môi, cúi đầu, hốc mắt đỏ lên. Thẩm Mạn Lan không chú ý tới nét mặt của cô ta. Diệp Vân Tuấn lập tức lái xe đến bệnh viện Hoành Tân. Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan, sao hai người lại đến đây? Tiêu Niệm Vi hơi kinh ngạc khi nhìn hai người bọn họ. Thẩm Mạn Lan cũng bất ngờ. Cậu làm việc ở đây hả? Chị đây còn đi làm sao? Viện trưởng gọi điện thoại cho tớ nói là có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, làm phẫu thuật rất khó khăn. Đúng lúc tớ cũng đang ở Hải Thành, cho nên liên lạc với tớ đến đây làm phẫu thuật. Lời nói của Tiêu Niệm Vi lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan nhớ tới Tống Giật Hiên. Người bệnh tên là gì? Có phải là Tống Giật Hiên hay không? Hình như là vậy. Thẩm Mạn Lan nắm lấy tay của Tiêu Niệm Vi rồi nói. Mong cậu chữa khỏi cho anh ấy. Tình huống gì vậy? Tống Giật Hiên là gì của cậu? Quan tâm như thế, Diệp Ân Tuấn. Anh chỉ mặc kệ thôi hả? Diệp Ân Tuấn nở ra một nụ cười nhạt. Tống Giật Hiên là anh họ của vợ tôi. Lúc hai chữ anh họ này chui vào trong lỗ tai của Từ Hiển Trang, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Thẩm Mạn Lan. Anh họ hả? Sao lại có thể? Lúc này Từ Hiển Trang mới phát hiện, mặc dù Thẩm Mạn Lan lo lắng nhưng mà tình cảm ở trong đôi mắt lại không liên quan đến tình yêu. Trong lòng cô ta đột nhiên được khai sáng, anh họ là anh họ, như vậy không phải đại biểu là cô ta vẫn còn có cơ hội sao? Trên mặt của Từ Hiển Trang xuất hiện thêm ý cười. Thẩm Mạn Lan sốt ruột kéo tay của Tiêu Niệm Vi rồi nói. Mặc dù tớ không biết tình huống của anh ấy như thế nào, nhưng mà hiện tại có thể khiến cho cậu đến làm phẫu thuật, tất nhiên là rất nghiêm trọng, cậu phải... Được rồi, tớ sẽ dốc hết toàn lực, ok chứ? Tiêu Niệm Vi vỗ vỗ bả vai của Thẩm Mạn Lan rồi đi vào bên trong. Khóe mắt của Diệp Vân Tuấn lướt qua Tiểu Hiển Trang. Anh hoàn toàn nắm bắt được biểu cảm của cô gái này. Xem ra là mùa xuân của Tống Giật Hiên đã đến rồi. Anh cũng không phải phòng bị Tống Giật Hiên đến đào góc tường nhà mình. Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn nói với Từ Hiển Trang. Tôi sẽ cho người lấy thẻ ngân hàng của Tống Giật Hiên ra. Nói cho cô biết mật mã, cô hỗ trợ đi đóng tiền viện phí đi. Từ Hiển Trang và Thẩm Mạn Lan đồng thời ngây ngẩn cả người. Diệp Ân Tuấn, có ý gì chứ? Em đã nói là em trả tiền mà. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn như thế này thật sự là quá ích kỷ rồi. Tống Giật Hiên đều đã như vậy, hơn nữa quan hệ máu mủ cho thấy hai người bọn họ là anh em họ. Làm sao anh lại không chịu bỏ qua cho Tống Giật Hiên cơ chứ? Diệp Ân Tuấn lại thờ ơ nói. Cậu Tống vẫn có tiền khám bệnh cho mình, hơn nữa anh còn biết mật mã ngân hàng của cái thẻ đó. Sao anh lại biết được? Thẩm Mạn Lan có hơi kinh ngạc, Diệp Ân Tuấn lại không muốn nói. Em không cần phải để ý. Nói xong, anh lại cho người lấy thẻ ngân hàng của Tống Giật Hiên từ bên trong ra, tự mình giao vào trong tay của cô gái. Không được, không có sự cho phép của anh ấy, tôi không thể động vào tiền của anh ấy được. Từ Hiển Trang trực tiếp từ chối, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Tôi với vợ tôi đi ra bên ngoài, vội vàng cũng không có mang theo tiền. Cô cũng không có thể trơ mắt nhìn Tống Giật Hiên không có tiền trả, thì không có thể làm phẫu thuật có đúng không? Tôi nói cho cô biết, cô bác sĩ vừa mới đi vào, là trong quốc tế nhất đao, người trên toàn thế giới đều xếp hàng để cho cô ấy làm phẫu thuật. Một cuộc phẫu thuật của cô ấy có giá trị không nhỏ đâu. Tiền trong điện thoại của tôi, với vợ cũng có hạn. Cho nên nếu như cô không quẹt thẻ, vậy thì cuộc phẫu thuật này coi như... Tôi đi, tôi lập tức đi ngay. Từ Hiển Trang nghe thấy cuộc phẫu thuật không có khả năng tiếp tục, cô ta vội vàng cầm lấy thẻ của Tống Giật Hiên chạy đi. Thẩm Mạn Lan nhìn nụ cười bên khóe miệng của Diệp Ân Tuấn, hai tay khoanh ở trước ngực hỏi. Diệp Ân Tuấn, anh là có chú ý cái quái quỷ gì vậy? Sếp Diệp sẽ không phải là không có một chút tiền phẫu thuật này đó chứ? Trêu chọc một cô gái nhỏ như thế này là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là anh có ý gì với cô ta hả? Suy nghĩ cái gì đó, em không nhìn ra người mà cô ta thích là Tống Giật Hiên hả? Ngốc nghếch, anh đang tạo cơ hội cho Tống Giật Hiên mà thôi, miễn cho cả đời này của anh ta trở thành một tên độc thân đến già. Lời của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Cô ta thích Tống Giật Hiên hả? Làm sao mà anh biết? Dùng mắt để nhìn ra, trong mắt của cô bé đó toàn là Tống Giật Hiên. Lúc nhìn em lại vô cùng tự ti và khó chịu. Em lo lắng cho Tống Giật Hiên, đương nhiên là không để ý đến cô ta rồi. Lời này của Diệp Vân Tuấn vô cùng ghen tuông. Thẩm Mạn Lan lập tức bó tay rồi. Anh ấy là anh họ của em. Biết là anh họ của em, nếu như không phải có mối quan hệ này thì anh sẽ ném anh ta tới Nam Thái Bình Dương rồi. Mà những chuyện tiếp theo đây chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm đâu. Bây giờ đã có người quan tâm cho Tống Giật Hiên rồi, mà em quản nhiều quá thì sẽ làm cho người ta hận đó. Diệp Ân Tuấn nói xong liền ôm lấy eo của Thẩm Mạn Lan.

cô ta lại gọi điện thoại cho mình có ý gì vậy chứ? Sau khi đến đây lại cho thấy mình không có tiền, muốn để cho Diệp Vân Tuấn và cô trả tiền. Nếu như vậy thật sự yêu Tống Giật Thiên thì sẽ không quan tâm chút tiền ấy. Cách làm này của Từ Hiền Trang khiến cho Thẩm Mạn Lan rất không thoải mái. Diệp Vân Tuấn còn chưa nói cái gì thì nhìn thấy một cô gái vô cùng lo lắng chạy tới. Xin hỏi, người đang phẫu thuật ở bên trong là Tống Giật Thiên có đúng không? Cô gái đến đây có dáng dấp hết sức xinh đẹp, mang đến cho người ta cái loại cảm giác tràn đầy sức sống. Thẩm Mạn Lan nhìn cô ta một cái, mặc ở trên người và cầm ở trong tay đều là quần áo với túi xách, số lượng có hạn, trông có vẻ như là con gái nhà giàu. Cô là... Tôi là bạn của anh ấy, tên là Hồ Ngọc Duyên. Lời nói của Hồ Ngọc Duyên làm cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ngơ người. Bạn gái của Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Đúng vậy, sao thế? Không giống hả? Hai người là ai vậy? Có quan hệ như thế nào với anh ấy? Lông mày của Hồ Ngọc Duyên lập tức nhíu lại, đồng thời nhìn thấy Thẩm Mạn Lan với ánh mắt địch ý. Diệp Vân Tuấn ho nhẹ một tiếng, ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong ngực. Đây là vợ tôi, Thẩm Mạn Lan. Lúc này Hồ Ngọc Duyên mới phát hiện Diệp Vân Tuấn cũng ở đây. Sếp Diệp, trùng hợp như vậy. Ừ, đúng là trùng hợp. Cách đâu không lâu tôi vừa mới gặp ba của cô. Không ngờ tới chiều nay là gặp cô rồi. Sao vậy? Tống Giật Thiên là bạn trai của cô hả? Chuyện từ khi nào vậy? Sao tôi lại không nghe thấy ba của cô nói? Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Hồ Ngọc Duyên ngây ra một lúc, sau đó mới cười nói. Không phải là tôi vẫn còn chưa theo đuổi được nó sao? Nhưng mà là người đàn ông của Hồ Ngọc Duyên đã coi trọng thì chắc chắn không thể chạy thoát. Chỉ có điều là tôi muốn biểu thị chủ quyền sớm mà thôi. Thẩm Mạn Lan ngơ ngác, theo đuổi người ta còn có thể đi theo đuổi như thế này. Hai người quen biết nhau hả? Diệp Vân Tuấn vội vàng nói với Thẩm Mạn Lan. Là con gái của chủ tịch Hồ, mấy năm nay nhà họ Hồ vẫn luôn phát triển, vận tải đường thủy. Con lộ tuyến hàng hải của riêng mình có rất nhiều vận tải đường biển mà người khác không đi được, nhưng nhà họ Hồ đều có thể đi được, hơn nữa còn đảm bảo an toàn. Mấy năm nay làm ăn rất nổi bật, cũng coi như là kiều hùng ở trên biển. Ông Hồ chỉ có một đứa con gái cưng như là mạng của mình. Nếu như mà biết con gái của mình muốn tìm đàn ông, chắc chắn có lẽ muốn giơ chân. Diệp Vân Tuấn kiên nhẫn giải thích cho Thẩm Mạn Lan nghe tình cảnh của nhà họ Hồ. Hồ Ngọc Duyên lại sốt ruột nói, sếp Diệp, anh cũng đừng có nói với ba tôi nha, nếu như để cho ba tôi biết chuyện này thì tôi còn chưa theo đuổi người ta xong mà đã bị hù chạy rồi, vậy thì đời này của tôi không thể kết hôn được. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười, Hồ Ngọc Duyên thấy cô cười lên trông rất xinh đẹp, vênh vang đắc ý nói. Tôi biết cô Thẩm Mạn Lan có đúng không, là một nốt chút xa ở trong lòng của Tống Giật Thiên. Nói chuyện chú ý một chút đi, đây là vợ của tôi. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức tối xuống. Ai da, biết mà, biết là anh thương vợ của mình, tôi đâu có nói gì khác đâu. Tôi chỉ là muốn nói, cho dù cô đã từng là khúc mắc của Tống Giật Thiên, thì tôi cũng có lòng tin biến cô ấy trở thành quá khứ. Cuộc đời sau này của Tống Giật Thiên sẽ do tôi phụ trách. Hồ Ngọc Duyên tràn đầy lòng tin. Được rồi, nếu như cô có thể làm chị dâu của tôi cầu còn không được nữa là... Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hồ Ngọc Duyên hơi bất ngờ. Chị dâu cái gì chứ? Diệp Vân Tuấn buồn cười nhìn cô ta rồi nói. Theo đuổi người ta mà còn không biết rõ thân phận bối cảnh của người ta hả? Cô còn dám uy hiếp vợ tôi. Cô có biết không, Tống Giật Thiên với vợ của tôi là mối quan hệ anh em đó nha. Hả? Có người yêu nào mà cuối cùng lại trở thành anh em không? Khó trách Tống Giật Thiên lại không theo đuổi cô được. Diệp Vân Tuấn không thích nghe lời này của Hồ Ngọc Duyên. Cái gì mà người yêu chứ? Người yêu của vợ tôi là tôi. Ai ra, biết rồi, đâu có ai tranh giành với anh. Hồ Ngọc Duyên khoác tay, sau khi biết thân phận của Thẩm Mạn Lan thì cô lập tức bước lên khoác lấy cánh tay của Thẩm Mạn Lan cười nói. Em họ Hạ Lan giúp đỡ một chút nha. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan hơi cong lên, cảm thấy rất hưởng thụ đối với xưng hô em họ. Hả, giữ bí mật với Tống Giật Thiên giúp tôi đi. Không phải cô có lầm tin là mình sẽ theo đuổi anh ấy hả? Thẩm Mạn Lan buồn cười nhìn Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên vội vàng nói. Tôi có lòng tin chứ, chẳng qua nếu như cô làm trợ thủ thì không phải đỡ tốn công hơn rồi sao? Cô không sợ Tống Giật Thiên đối với tôi tình cũ khó quên hả? Đó là chuyện không thể, không phải còn có tôi sao? Nếu như anh ấy còn có thời gian nhớ đến cô, làm sao có thể... Hồ Ngọc Duyên ngước cổ lên, vô cùng kiêu ngạo và tự tin. Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, không cho phép đổi ý. Nào, móc nhéo tay. Nói xong, Hồ Ngọc Duyên liền vươn ngón tay nhỏ của mình ra. Diệp Vân Tuấn cảm thấy Hồ Ngọc Duyên giống như là một đứa nhỏ. Thẩm Mạn Lan cũng buồn cười, nhéo tay của cô ta, tâm trạng không khỏi thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc này, Từ Hiền Trang đi mua nước trở về, lúc nhìn thấy Hồ Ngọc Duyên thì hơi giật mình. Cô Hồ, sao cô lại đến đây? Hồ Ngọc Duyên liếc nhìn qua, lại lạnh nhạt nói. Tôi đến đây còn phải báo cáo với cô sao, cô là dì của tôi? Lời này vừa mới nói xong, Thẩm Mạn Lan liền nghe thấy mùi thuốc súng. Hiền Trang, đưa nước cho tôi đi. Từ Hiền Trang vội vàng đưa nước cho Thẩm Mạn Lan, thuận tiện móc tiền từ trong túi ra. Cô Thẩm, đây là tiền mua nước còn thừa. Ừ, mua một chai nước cho người ta, còn muốn lấy tiền đó hả? Từ Hiền Trang, cô nói xem, một ngày cô làm bao nhiêu công việc, chẳng lẽ ngay cả tiền mua nước cũng không có hả? Lời chào phúng của Hồ Ngọc Duyên làm sắc mặt của Từ Hiền Trang không thể kiềm chế được nữa. Cô ta cắn chặt môi buồn bực nói. Tôi vẫn chưa nhận được tiền lương. Được được được, nhìn bộ dạng nghèo túng của cô là thấy muốn bốc hỏa rồi. Hồ Ngọc Duyên vô cùng chán ghét, ánh mắt của Từ Hiền Trang hơi rũ xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau, sau đó bước qua một bên ngồi xuống rồi không nói gì nữa. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, Hồ Ngọc Duyên lập tức xông tới. Bác sĩ, anh ấy như thế nào rồi? Tiêu Niệm Vi nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan, dùng ánh mắt hỏi thăm người này là ai vậy? Thẩm Mạn Lan cười nói. Tự xưng là bạn gái của Tống Giật Hiên, tính chân thật vẫn còn chờ khảo sát Tống Giật Hiên như thế nào rồi? Tớ làm phẫu thuật mà cậu còn phải lo lắng nữa sao? Không có vấn đề, bây giờ chờ thuốc tây qua đi, chắc là một tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh dậy. Tiêu Niệm Vi nói vậy, Thẩm Mạn Lan có hơi yên lòng. Hồ Ngọc Duyên nghe thấy Tống Giật Hiên không nói chuyện gì, lúc này mới thở vào một hơi. Làm tôi sợ muốn chết. Lúc y tá đẩy Tống Giật Hiên ra ngoài, Từ Hiền Trang vội vàng bước lại, muốn xem Tống Giật Hiên như thế nào, lại bị Hồ Ngọc Duyên kéo một phát, trực tiếp che tầm nhìn của Tống Giật Hiên. Tôi đã sắp xếp phòng bệnh VIP rồi, trực tiếp đẩy đến đón đi. Từ Hiền Trang có một chút tức giận với hành động của Hồ Ngọc Duyên, cô ta bực bội nói. Tôi đã làm thủ tục nhập viện cho Tống Giật Hiên rồi, chắc là có sắp xếp phòng bệnh. Cô không bị gì đó chứ, Tống Giật Hiên là tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị, cô lại để cho anh ấy ở trong phòng bệnh bình thường. Từ Hiền Trang, cô nghĩ như thế nào vậy hả? Không phải là người cùng một thế giới, cô nên tự nhận thức bản thân mình đi. Hồ Ngọc Duyên không thèm để ý đến lời nói của mình, làm cho Từ Hiền Trang khó xử bao nhiêu. Cô ta trực tiếp nhận lấy việc từ tay của y tá, đẩy Tống Giật Hiên vào trong phòng bệnh VIP. Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt của Từ Hiền Trang. Thẩm Mạn Lan nhìn không nổi nữa, muốn nói gì đó lại bị Diệp Vân Tuấn túm lại. Diệp Vân Tuấn lắc đầu với cô, ra hiệu không nên nhúng tay vào. Thẩm Mạn Lan không đành lòng thấp giọng nói, chúng ta vào xem Tống Giật Hiên đi. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, đi vào bên trong phòng bệnh. Từ Hiền Trang đi theo ở phía cuối cùng, cô ta nhìn phòng bệnh VIP xa hoa, trong lúc nhất thời có một chút tự tin mặc cảm, chỉ sợ một ngày nào đây còn cao hơn tiền lương của cô ta. Cô ta đột nhiên luống cuống tay chân, sau khi Hồ Ngọc Duyên đợi Tống Giật Hiên vào trong, nghe y tá nhắc nhở vài thứ, không khỏi lấy vở ghi chép lại. Y tá, còn có gì cần nhắc nhở nữa không? Tạm thời thì không có. Cảm ơn cô. Hồ Ngọc Duyên vô cùng lịch sự với y tá. Cô xoay đầu nhìn lại Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn nói. Mọi người về đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy là được rồi. Sắc mặt của Từ Hiền Trang lập tức thay đổi. Cô chăm sóc hả? Cô còn có làm được không? Tôi đã kêu Hiền Trang ở đây chăm sóc rồi. Nếu không thì cứ để cho cô ấy chăm sóc đi. Cô là thiên kim tiểu thư, không làm được những chuyện này đâu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Từ Hiền Trang đều đã bỏ công việc vì Tống Giật Hiên rồi. Bây giờ còn nói không cần Từ Hiền Trang thì không hay cho lắm, nhưng mà lời này lọt vào trong tai của Từ Hiền Trang thì lại cảm thấy Thẩm Mạn Lan cũng xem thường cô ta giống như Hồ Ngọc Duyên, xem cô ta như người giúp việc mà sai bảo. Cô ta đột nhiên tức giận. Nếu cô Hồ đã ở đây, vậy thì tôi đi trước. Nói xong cô ta cũng không đợi Thẩm Mạn Lan có phản ứng, trực tiếp quay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Giả mồm. Hồ Ngọc Duyên hử lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu lại chăm sóc cho Tống Giật Hiên. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy bóng lưng đi khỏi của Từ Hiền Trang, không khỏi híp mắt lại. Có lẽ là Thẩm Mạn Lan nói đúng, Từ Hiền Trang thật sự không xứng với Tống Giật Hiên, huống hồ chi tính tình này. Anh không khỏi nhớ đến thái độ lúc nãy mà Từ Hiền Trang đối với Thẩm Mạn Lan.

Nghe thấy Diệp Vân Tuấn suy nghĩ cho Tống Đình vô cùng chu đáo, Thẩm Mạn Lan có một chút ghen tị. Chồng ơi, anh đối xử với Tống Đình thật là tốt. Em có một chút ghen ghét rồi đó. Anh đối xử với em không tốt à? Đồ không có lương tâm. Diệp Vân Tuấn vươn tay cưng chiều vuốt mũi của cô một cái. Thẩm Mạn Lan lê lưỡi nói, dù sao thì em cũng ghen ghét đó. Vậy em nói xem anh phải đối xử tốt với em như thế nào? Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Có đôi khi Thẩm Mạn Lan giống như một đứa con nít, nhưng mà anh tình nguyện cả đời này cô đều giống như một đứa trẻ, như thế này sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Không bằng tối nay anh hầu hạ em đi. Thẩm Mạn Lan chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lập tức thấy phiền muộn. Thay cái khác đi, tối nay anh phải đi họp video rồi. Giao cho Phi là được rồi, không phải anh đã giao quyền cho cậu ta rồi hả? Cứ để cho cậu ta học hỏi kinh nghiệm đi, hay là nói anh không thích em nữa. Thẩm Mạn Lan duỗi ngón tay ra chỉ vào ngực của Diệp Vân Tuấn, dọa cho Diệp Vân Tuấn vội vàng cầm tay của cô lại. Tổ tông ơi, nơi này là bệnh viện. Em trêu chọc chồng của mình thì có làm phiền tới người khác hả? Bộ dạng không sợ trời không sợ đất của Thẩm Mạn Lan lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn khóc không ra nước mắt. Bây giờ anh thẳng thắn còn kịp không? Không phải là chúng ta muốn đi xem Tống Giật Thiên Tình dậy chưa hả? Nhanh nhanh đi lên đi. Trên trán của Diệp Vân Tuấn diễn ra một mồ hôi lạnh. Nếu như là trước kia, mình tuyệt đối rất thích Thẩm Mạn Lan trêu đùa như thế này. Nhưng mà bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, anh thật sự có nỗi khổ khó nói. Thẩm Mạn Lan lại không động đậy. Không cần phải vội, anh ấy cũng đâu có chạy được đâu. Vẫn là tình cảm vợ chồng của chúng ta quan trọng nhất. Diệp Vân Tuấn thật sự là muốn khóc. Vợ ơi, anh cái đó... Rốt cuộc là anh còn muốn giấu em bao lâu nữa? Thẩm Mạn Lan lập tức giận xanh mặt, mặc dù giọng nói có không lớn, nhưng mà biểu cảm vui cười trên mặt đã không còn nữa, thay vào đó là sự tức giận. Diệp Vân Tuấn hơi giật mình, lập tức hiểu được Thẩm Mạn Lan đang biết tất cả mọi chuyện, không khỏi giờ khóc giờ cười. Còn không phải là anh không muốn cho em lo lắng đó sao? Anh đây là có thái độ không muốn cho em lo lắng đó hả? Em đã cho anh cơ hội rồi có đúng không? Thân thể của anh là của em đó, biết chưa hả? Anh đã nhận được sự cho phép của em chưa? Anh đi làm phẫu thuật có thương lượng với em chưa? Diệp Vân Tuấn, lá gan của anh lớn lắm, bây giờ cũng biết là tiền trảm hậu tố, rồi có đúng không? Thẩm Mạn Lan thở phì phò, duỗi ngón tay ra hung hăng đâm vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn, hết cái này tới cái khác. Diệp Vân Tuấn cực kỳ yêu thích dáng vẻ hung hãn của cô, nhưng mà nơi đây là bệnh viện, ít nhiều gì cũng nên chừa cho anh một chút mặt mũi có được không hả? Vợ ơi, một lát nữa em về nhà kêu anh quỳ vò sầu riêng, anh cũng sẽ quỳ, chúng ta về nhà rồi, nói có được không? Nói cái gì mà nói, em không có gì để nói với anh hết, nếu như anh thích giấu em như vậy... Anh thích làm cuộc phẫu thuật đó, vậy thì anh tự sống một mình luôn đi. Thẩm Mạn Lan đẩy anh ta, nhấc chân đi khỏi, tức chết cô rồi. Cái tên Diệp Vân Tuấn này, cô đã cho cơ hội rồi mà không biết thẳng thắn, nếu đang như vậy cứ làm lơ anh luôn đi. Thẩm Mạn Lan tức giận suy nghĩ, bước chân lại nhanh hơn. Diệp Vân Tuấn vô cùng phiền muộn, làm sao mà anh biết được Thẩm Mạn Lan lại muốn anh thẳng thắn chuyện này cơ chứ? Cũng là do mình ngốc nghếch, mối quan hệ giữa Tiêu Niệm Vi và Thẩm Mạn Lan như thế nào, làm sao lại không lọt gió được cơ chứ? Hạ Lan, vợ ơi, em chậm một chút. Diệp Vân Tuấn đi theo ở đằng sau, anh nhíu mày, chọc giận vợ rồi sao? Làm sao đây? Trước kia lúc tức giận ngủ một giấc là được rồi, bây giờ ngay cả ngủ cũng là một loại xa xỉ. Anh lập tức có một loại cảm giác thất bại lấy đá đập vào chân mình. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan hơi nâng lên, loại cảm giác này thật sự là quá sướng. Nhưng mà cô cũng không thể để cho Diệp Vân Tuấn biết là mình có ý tứ dùng chủ đề này giao uy. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan nhếch lên, đi theo vào trong phòng bệnh của Tống Giật Thiên. Còn chưa bước vào đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói trầm ấm của Tống Giật Thiên. Hồ Ngọc Quyên, đại tiểu thư cô đây tại sao lại ở chỗ này của tôi vậy? Cô đi nhanh lên đi. Em không đi, em muốn chăm sóc cho anh như thế này mà không có ai chăm sóc thì làm sao mà được chứ. Hồ Ngọc Duyên nói năng rất hùng hồn. Tôi sẽ đi tìm người chăm sóc đặc biệt. Chăm sóc đặc biệt ở chỗ nào? Chẳng lẽ anh muốn để cho người phụ nữ khác nhìn thấy thân thể của anh hả? Cô cũng là nữ đó, có được hay không hả? Tống Giật Hiên bó tay rồi. Vậy thì không giống, em là vợ tương lai của anh, em có nhìn đi nữa cũng là chuyện hiển nhiên. Sự tự tin của Hồ Ngọc Duyên khiến cho khóe môi của Tống Giật Thiên co rút. Tôi nói là đời này tôi không có dự định kết hôn, cũng đừng có lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa, có được không hả? Em không đó, đời này của em chỉ ỷ lại vào anh mà thôi. Em mặc kệ, anh đều đã thấy của em hết rồi, anh không cưới em thì em gả cho ai đây? Lượng tin tức ở trong lời nói này của Hồ Ngọc Quyên quá lớn, trong lúc nhất thời làm cho Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đứng bên ngoài đều ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Tống Giật Thiên lại rối rắm. Tôi đã nói chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn. Em mặc kệ, dù sao thì anh cũng đã nhìn thấy của em hết rồi. Em lớn như vậy, ngoại trừ mẹ của em thì chưa có người nào nhìn thấy thân thể của em đâu. Anh phải chịu trách nhiệm. Hồ Ngọc Quyên không chịu buông tha. Tống Giật Thiên cảm thấy đau đầu. Đầu của tôi đau quá. Đợi em đi tìm bác sĩ cho anh. Hồ Ngọc Quyên nói xong rồi lại muốn đi tìm y tá. Lại bị Tống Giật Thiên cầm tay lại rồi nói. Cô đừng có lắc lư ở trước mặt tôi để tôi sẽ hết đau. Ai ra, anh đụng vào người ta, anh còn nói không có ý gì với người ta nữa. Trên mặt của Hồ Ngọc Quyên xuất hiện một vòng đỏ ửng, lập tức dọa cho Tống Giật Hiên vội vàng buông tay ra. Trời đất ơi, mau cho người đến đây bắt cái tên yêu nghiệt này lại giúp tôi đi. Tống Giật Hiên vẫn cảm thấy mình yêu nghiệt lắm rồi, bây giờ phải để cho Hồ Ngọc Quyên thì mới phát hiện đạo hành của mình quá cạn. Hồ Ngọc Quyên cười vui vẻ. Ngọc Hoàng Đại Đế, thần tiên gì đó ở trên trời đều rất bận rộn, không quan tâm đến chuyện thế gian đâu, cho nên anh vẫn nên bắt giữ em đi. Nói xong cô ta cúi đầu xuống, hôn bẹp một cái lên trên mặt của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên giật mình, một giây sau lập tức gào lên. Hồ Ngọc Quyên, cô lại chiếm tiện nghi của tôi, rốt cuộc là ai ăn đậu hũ ai hả? Anh lại nói lớn tiếng một chút, anh làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy, vậy thì không có ai tranh giành anh với em nữa. Lần này Tống Giật Thiên hoàn toàn không lên tiếng, anh ta sắp ngất đến nơi rồi. Hồ Ngọc Quyên! Coi như tôi cầu xin cô đi, để tôi yên tĩnh một chút. Tống Giật Thiên nói không được sự chua xót được trong lòng, anh ta thật sự là bệnh nhân hả? Cũng không nói gì nữa, anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Lời nói của Hồ Ngọc Duyên làm khóe miệng của Tống Giật Thiên co rút. Ý của tôi là cô có thể tạm thời đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa được không? Không thể, em là do em họ của anh kêu ở lại chăm sóc cho anh. Hồ Ngọc Duyên trực tiếp nhắc nhở Thẩm Mạn Lan. Là ai? Thẩm Mạn Lan đó không phải em họ của anh à, cô ấy đã nói như vậy. Hồ Ngọc Duyên mặt không đỏ, tim không đập, lôi kéo Thẩm Mạn Lan ra, làm con cờ lớn. Quả nhiên Tống Giật Thiên ngậm miệng lại. Nếu như biết Thẩm Mạn Lan có tác dụng như thế, ngay từ đầu cô ta đã nói như vậy rồi. Thẩm Mạn Lan đứng ở bên ngoài nghe Hồ Ngọc Duyên bắt nạt Tống Giật Thiên như vậy. Cũng không nhìn được nữa rồi, cô đẩy cửa bước vào. Hồ Ngọc Duyên, tôi... Em họ về rồi hả? Bác sĩ nói như thế nào? Tống Giật Thiên nhà chúng ta sẽ không bị nằm liệt ở trên giường đó chứ? Hồ Ngọc Duyên lập tức đánh gãy lời của Thẩm Mạn Lan. Nói đùa, nếu như để cho Tống Giật Thiên biết mình lấy Thẩm Mạn Lan ra làm lá chắn, sau này sẽ còn cho mình sắc mặt tốt để nhìn nữa sao? Hồ Ngọc Duyên vừa mới hỏi vừa chớp chớp mắt với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy mà cảm thấy đau cả mắt, ngẩng đầu lên, Tống Giật Thiên đang nhìn mình, mặc dù thiếu đi một tia nhiệt tình nhưng mà vẫn rất ấm áp. Sao em lại đến đây? Chuyện lớn như vậy, em không đến thì ai ký tên cho anh làm phẫu thuật đây? Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn anh ta một cái, thấp giọng nói. Đừng có nói chuyện với con gái nhà người ta tuyệt tình như thế chứ. Hồ Ngọc Duyên thấy Thẩm Mạn Lan nói cho mình, lập tức chạy tới trước mặt của Tống Giật Thiên rồi nói. Xem đi, em đều đã nói là em họ của anh kêu em đến đây rồi mà. Nói chuyện đắc ý tới cỡ nào. Thẩm Mạn Lan đều đã nói như vậy, đương nhiên là Tống Giật Thiên không tiện nói gì nữa. Anh ta ho khan một tiếng rồi nói. Không sao đâu, chỉ là một tai nạn giao thông nhỏ mà thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe rồi. Tai nạn giao thông nhỏ mà còn cần quốc tế nhất đao làm phẫu thuật cho hả? Tai nạn giao thông của anh cũng đủ nhỏ đó chứ, Tống Giật Thiên. Em xin anh luôn đó, ngày lễ, ngày Tết anh có thể sống yên ổn một chút được không? Anh nói là anh muốn ra nước ngoài du lịch, không ai ngăn cản anh, nhưng mà anh lại trở về với bộ dạng này. Anh có dự định để cho người ta ăn Tết nhất hay không vậy? Thẩm Mạn Lan nói lời này làm cho mặt của Tống Giật Thiên hơi nóng lên. Anh không muốn để cho em lo lắng. Vậy cũng được, tìm một người phụ nữ sống cho thật tốt đi, thành thành thật thật ở lại Hải Thành, đừng có đi đâu lung tung. Trong khoảng thời gian ngắn này không gặp nhau, anh có năng lực quá đó chứ, liên tiếp mang hai người phụ nữ trở về, sao vậy, anh còn muốn ôm trái ôm phải nữa sao? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Tống Giật Thiên nghẹn lời. Cái gì mà hai người phụ nữ, nào có hai người phụ nữ chứ? Từ Hiền Trang là do cô ta đã thông báo cho em mới biết được anh nhập viện. Tống Giật Thiên híp mắt lại suy nghĩ, cũng không nhớ tới Từ Hiền Trang là ai. Hồ Ngọc Duyên lạnh nhạt nói, chính là sinh viên đại học mà anh đã từng giúp đỡ đó, cũng không biết là anh nghĩ như thế nào, đã là sinh viên đại học rồi mà còn cần giúp đỡ, cô ta có thời gian và sức lực để làm việc bán thời gian nuôi sống chính mình mà. Bị Hồ Ngọc Duyên nhắc nhở như vậy, lúc này Tống Giật Thiên mới nhớ ra. Anh không quen với cô ta. Không quen mà người ta lại có số điện thoại của anh. Không quen mà anh xảy ra tai nạn giao thông. Cuộc gọi đầu tiên anh gọi lại là gọi cho cô ta. Tống Giật Thiên, mong anh sau này có thêm một chút đầu óc được không hả? Từ trong biểu cảm của Tống Giật Thiên, Thẩm Mạn Lan có thể nhìn ra được Tống Giật Thiên thật sự không quen với cô Từ Hiền Trang. Nhưng mà nếu như quả thật không quen, vậy thì cần phải kiểm tra hành động của Từ Hiền Trang rồi. Tống Giật Thiên không phải là một kẻ ngốc, đương nhiên anh ta càng nghĩ tới. Hồ Ngọc Duyên hiếm khi lại không xen vào. Trong quá trình anh ta và Thẩm Mạn Lan nói chuyện phiếm với nhau, Hồ Ngọc Duyên đã gọt quả táo đưa cho Tống Giật Thiên. Này, anh một miếng đi, táo rất có dinh dưỡng. Tống Giật Thiên nhíu mày, đưa cho Hạ Lan đi, tôi không thích ăn táo. Hồ Ngọc Duyên lại nhìn anh ta rồi nói, em họ đã có sếp Diệp thương yêu rồi, có cần phải anh quan tâm nữa không hả? Với lại bây giờ anh là bệnh nhân, tranh thủ thời gian ăn đi, nếu không thì em sẽ đút cho anh ăn. Câu nói cuối cùng trực tiếp làm cho toàn thân của Tống Giật Thiên run lên một cái, sau đó nhanh chóng cầm lấy quả táo hung hăng cắn một cái, làm như quả táo đó chính là Hồ Ngọc Duyên. Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười, thật sự đã có người xử lý Tống Giật Thiên rồi. Hồ Ngọc Duyên lại lấy một quả táo từ trong giỏ trái cây đưa cho qua Thẩm Mạn Lan, cười nói, phụ nữ vẫn nên cần bổ sung vitamin tương đối tốt hơn. Cảm ơn. Thẩm Mạn Lan lịch sự nhận lấy, cô nhớ là lúc mình rời khỏi phòng bệnh, trong phòng bệnh không có cái gì hết, vừa mới trôi qua một lát, trong phòng bệnh lại có thêm một bình hoa, trong bình hoa có cắm một đóa hoa tươi, bên cạnh còn có giỏ trái cây. Trái cây tươi mới gì cũng có hết, hình như toàn là loại Tống Giật Thiên thích ăn. Ở một bên khác lại có một chén cháo, không nhìn thấy rõ là cháo gì, nhưng mà chắc là không tệ. Những thứ này là do cô mới gọi thức ăn ở bên ngoài hả? Thẩm Mạn Lan hỏi. Hồ Ngọc Duyên vội vàng nói, thức ăn ngoài không có sạch sẽ, tôi kêu đầu bếp nhà tôi làm đó, biết là anh ấy xảy ra tai nạn giao thông, cho nên tôi đã để đầu bếp ở trong nhà chuẩn bị, trước tiên để cho anh ấy ăn hoa quả cho đỡ nhạt miệng. Tôi nghe nói anh ấy vừa mới ăn cơm trước khi xảy ra tai nạn, sợ là sau khi phẫu thuật ăn cháo không thoải mái, vẫn nên là từ từ thôi. Thẩm Mạn Lan lại không nói tiếp, nhìn Tống Giật Thiên bằng ánh mắt sâu xa. Tống Giật Thiên trông giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, vội vàng né tránh ánh mắt của Thẩm Mạn Lan. Chắc chắn là giữa anh và Hồ Ngọc Duyên có chuyện gì đó. Nếu đã như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không có ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa. Cô cười nói, ông ngoại của em nói sắp hết năm rồi, nói là nếu như anh không có chuyện gì thì về nhà một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm tất niên. Nhưng mà em thấy anh như thế này chắc là không thể về ăn cơm tất niên được rồi. Tống Giật Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, có làm như thế nào anh ta cũng không nghĩ tới là ông cụ Tiêu sẽ mời mình về nhà ăn cơm tất niên. Dù sao thì mẹ của anh ta cũng không phải là con ruột của ông cụ Tiêu. Có vẻ như Thẩm Mạn Lan đã nhìn ra anh ta đang suy nghĩ cái gì. Cô thấp giọng nói, ông ngoại nói tốt xấu gì, dì cũng đã gọi ông ấy là ba mấy năm trời, đều là người một nhà, luôn chờ anh trở về. Nói xong cô ta lại vỗ vai của Tống Giật Thiên, nói với Hồ Ngọc Duyên, làm phiền cô rồi. Không phiền, là chuyện của tôi nên làm. Hồ Ngọc Duyên ném một ánh mắt cảm kích nhìn về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười cười đứng dậy đi khỏi. Lúc đi ra, đúng lúc Diệp Vân Tuấn vừa hút xong một điếu thuốc trở về, thấy cô rời đi sắc mặt có một chút vui vẻ. Anh cho là Thẩm Mạn Lan vẫn còn ở trong đó một lát nữa. Thẩm Mạn Lan chun mũi lại. Lại hút thuốc rồi sao? Bớt hút lại một chút đi, nếu như anh không muốn trầu trời quá sớm, sau đó để cho em dẫn theo bọn nhỏ tái giá, tốt nhất anh đừng có nên động vào nó. Lời nói này của Thẩm Mạn Lan có một chút hung ác, Diệp Vân Tuấn sờ sờ mũi. Anh sẽ cố gắng. Anh đã nói như vậy thì liền đại biểu cho anh đồng ý. Thẩm Mạn Lan cũng không còn xoắn xuýt về vấn đề này nữa. Đi thôi, đi mua quần áo với em. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy muốn đi mua sắm. Ngược lại làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy bất ngờ. Sao hôm nay lại có hứng như vậy? Không phải là ngày mai phải gặp anh cả Trạm hả? Đã lâu rồi em không đi mua quần áo, ra ngoài đi dạo một chút.